Thần đạo Đan Tôn, chương 2393, văn nhân cô nương. Hạ, góc truyện audio.com. Lăng Hàn bởi vì kiêng kỵ Tứ Hải Cung, liền đổi hình mạo, nếu không, chờ thời điểm hắn đi tới Thiên Thánh Cung, phòng trừng người của Tứ Hải Cung đã sớm chờ ở nơi đó. Ồ, văn nhân duyệt đâu? Lễ mừng sắp tiến hành, nhưng văn nhân duyệt lại còn không có hiện thân. Để Lăng Kiến Tuyết cảm thấy kỳ quái, văn nhân sáng cười thần bí nói, Kiến Tuyết ca, chờ sau đó ngươi liền biết, thần thần bí bí, giờ cho quỷ gì, Lăng Kiến Tuyết thầm nói, mấy ngày trước hắn vẫn ở trong hắc tháp điều dưỡng, mấy ngày chính là hơn 1000 năm, tự nhiên đã sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tinh tiến không ít, hắn là trảm thiên địa bước vào trảm trần, nhưng dừng lại ở tứ trảm. Hiện tại ở dưới lượng lớn tài nguyên của Lăng Hàn bồi dưỡng. Hắn có hy vọng xung kích ngũ trảm. Đúng lúc này, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi tới. Đứng ở phía sau Lăng Kiến Tuyết. Mới đầu Lăng Kiến Tuyết không hề để ý, nhưng cô gái này dừng lại liền không đi. Để hắn cảm thấy kỳ quái. Không nhịn được quay người sang nói. Cô nương, vì sao ngươi đứng ở sau lưng ta? Chấm, cô gái kia hơi cúi chào, cười nói, Kiến Tuyết huynh, đây là thái độ ngươi đối với người cùng chung hoạn nạn sao? Ồ, thanh âm này thật quen thuộc, Lăng Kiến Tuyết ngơ ngác nhìn đối phương, một lát sau hắn mới bỗng nhiên nói, ngươi là Văn Nhân Duyệt, Văn Nhân Nguyệt, không phải Văn Nhân Duyệt, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lúc trước đệ đệ trẻ người non dạ. Lão nhân trong gia tộc liền để ta giả trang thành nam nhi. Đẩy lên hy vọng của chủ mạch, lâu dài tới nay, ta cũng hầu như quên mình là nữ nhi. Lăng Kiến Tuyết không khỏi nổi lòng tôn kính. Cô gái này vì đệ đệ, vì gia tộc, làm ra hy sinh rất lớn. Đáng giá kính nể, văn nhân cô nương, khâm phục, hắn chân thành nói. Văn nhân Nguyệt cười nói, gọi tên ta liền có thể. Ta cũng có thể gọi thẳng tên của ngươi, đúng hay không, có thể, Lăng Kiến Tuyết không coi là chuyện to tát, cách đó không xa, đám người Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, nha đầu này có ý tứ với Kiến Tuyết, Hách Liên Tầm Tuyết có chút đắc ý con trai được nữ nhân hoan nghênh. Nàng làm mẫu thân đương nhiên hài lòng, có điều, Kiến Tuyết không phải yêu thích xương xương sao, hiện tại cắm một cái vào. Sẽ không xảy ra chuyện chứ. Chư Toàn Nhi nói, các nàng đều nghe Lăng Hàn nói sự tình Lăng Kiến Tuyết si tình Trần Sương Sương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói, không sao, liền để hai người thân mật một chút, cũng kích thích nha đầu kia một hồi, luôn ngơ ngơ ngác ngác, cái này không phải ảnh hưởng đời thứ bốn của Lăng gia chúng ta sao? Ngay cả đám người nữ hoàng, Lý Tư Thiền cũng không tin Trần Sương Sương sẽ có giác ngộ. Trước kia tôn nữ của Cửu Hoa Tiên Vương không phải cũng theo đuổi Lăng Kiến Tuyết sao? Làm sao không thấy nha đầu này ghen? Có thể, cường độ kích thích còn chưa đủ. Lăng Hàn thầm nói, cũng không muốn vạch trần tầng giấy mỏng này, mà muốn Trần Sương Sương tự mình đi phát hiện. Văn nhân sáng ngồi trên vị trí gia chủ, khách quý đến chúc mừng rất nhiều. Mọi người đều nghe nói chuyện Long Vũ Điện hủy diệt, cho rằng là cường giả Thiên Thánh Cung ra tay, tự nhiên không dám có chút xem thường văn nhân gia. Điều này làm cho văn nhân gia từ trên xuống dưới cực kỳ có mặt mũi. Tân gia chủ mới vừa thượng vị liền có nhiều hào môn đến chúc mừng như vậy, sau này phát triển tự nhiên cũng thuận lợi, từ đây phồn vinh hưng thịnh, giải quyết xong việc vặt, Lăng Hàn vung tay lên. Tất cả mọi người đi về phía Thiên Thánh Cung, đồng hành đương nhiên còn có Văn Nhân Nguyệt, nàng đạt được Lăng Kiến Tuyết hứa hẹn, lần này cũng tiến vào Thiên Thánh Cung, trở thành đệ tử ngoại môn. Cha, đây chính là Nguyệt Lãnh Khinh Dương Kiếm. Lăng Kiến Tuyết lấy ra một thanh kiếm, đưa về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái nhẹ nhàng mơn trớn ở trên mũi kiếm, trong lòng hiếu kỳ. Thanh kiếm này để Tùy Nguyên Lương không tiếc đắc tội Thiên Thánh Cung cũng muốn đoạt. Đến cùng có chỗ tốt gì? Vù, bàn tay mơn trớn, mũi kiếm phát ra run rẩy, thật giống như nói nhỏ. Thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, nhưng cụ thể lai lịch ra sao? Hẳn chỉ có Tùy Nguyên Lương biết. Lăng Hàn nói, hắn lấy ra không gian thần khí của Tùy Nguyên Lương, lục lọi đồ vật của hắn. Hẳn có thể tìm được tư liệu. Lăng Hàn tiến vào hắc tháp, dưới 10 vạn lần gia tốc thời gian, ở bên ngoài chỉ qua hơn nửa ngày. Lăng Hàn liền nhìn toàn bộ tư liệu mà Tùy Nguyên Lương lưu lại một lần. Bởi vì Tùy Nguyên Lương không lo lắng mình sẽ gặp bất trắc. Hắn xác thực ở trong không gian thần khí của mình lưu lại rất nhiều manh mối. Đại nghịch tiên vương, đại nghịch âm dương kiếm, đại nghịch tiên công, Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Khi hắn mở hai mắt ra, cũng hoàn toàn nắm giữ đồ vật Tùy Nguyên Lương biết đến. Hóa ra thanh kiếm này là phó kiếm của đại nghịch âm dương kiếm. Thất tinh chuẩn tiên khí. Lăng Hàn giải thích với các nữ cùng con trai. Nhưng thất tinh chuẩn tiên khí còn không phải chỗ mạnh mẽ nhất của thanh kiếm này. Mà có thể lợi dụng kiếm này, tìm tới đại nghịch âm dương kiếm. Mà đại nghịch âm dương kiếm chính là tiên khí. Trong kiếm còn phong ấn công pháp của đại nghịch tiên vương. Đại nghịch tiên công, nữ hoàng hỏi, đại nghịch tiên vương là nhân vật như thế nào? Đều là tiên vương, nhưng tầng 1 có thể so sánh tầng 9 sao? Hiện tại tầm mắt của bọn họ cũng cao. Tầng 5 trở xuống, thậm chí tiên vương tầng 6, tầng 7 cũng không được bọn họ coi trọng. Chỉ có tiên vương tầng 8, tầng 9 mới có thể xưng là châu bò. Lăng Hàn dừng một chút nói, ta vẫn là nói từ đầu đi. Kỳ thực đại nghịch tiên vương là người rất có cố sự. Muốn thành tựu tiên vương, tất nhiên cần phải nắm giữ tư chất tuyệt thế. Ngay cả vương giả cũng không có khả năng đặt chân tầng thứ tiên vương này. Nhưng thế gian luôn có ngoại lệ. Đại nghịch tiên vương ở lúc còn trẻ tư chất thường thường. Không ai cho rằng hắn có thể bước vào chạm chân. Sau đó, hắn gập ghềnh chắc trở đột phá. Không có ai cho rằng hắn có thể ngũ trảm, nhưng hắn đạt được một dị bảo, giúp hắn hoàn thành động tác này. Nói chung, hắn ở mỗi cảnh giới đều tu đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng cuối cùng đạt được kỳ ngộ, tu cảnh giới đến hoàn mỹ, người cùng thế hệ với hắn hoặc là cảnh giới vượt xa. Hoặc là không kháng nổi thiên nhân kiếp chết mất, chỉ có hắn luôn có thể ở trước khi thiên nhân kiếp uy hiếp đến tính mạng miễn cưỡng đột phá. Cách chương.